Hoàng tử xa cơ nhất Trản Minh. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quyết định bắt đầu tiếp cận từ bạn cùng phòng của anh ấy, đánh vào nội bộ A Mộc. Cậu có WeChat của bạn cùng phòng thẩm quan không, kết nối giúp mình? Được, để mình hỏi thử. Rất nhanh sau đó, A Mộc gửi cho tôi danh thiếp WeChat của một người có biệt danh là S. Tôi kết bạn thành công. Tôi nói thẳng luôn, chào bạn, mình là Vương Sơ Vũ, thẩm quan ở chung ký túc xá với bạn đúng không? Ừ, mình có chút thích cậu ấy, muốn theo đuổi, có thể hỏi bạn về sở thích của cậu ấy không? Đối phương trả lời hơi chậm, hiện lên, đang nhập, rất lâu, rồi mới đáp lại. Được, dù chỉ là những câu ngắn gọn, nhưng cậu ấy cũng hợp tác. Tôi lấy được thời khóa biểu của lớp họ, giả vờ đi học ké. Thẩm quan là người nổi tiếng như thế, vậy mà bên cạnh anh ấy luôn có một chỗ trống. Ban đầu tôi lặng lẽ ngồi phía sau anh, thỉnh thoảng ngồi lên phía trước, rồi sau này khi đã quen hơn, anh chủ động chào tôi liền tiện thể ngồi cạnh anh. Giảng đường rộng lớn, người đông đúc, quạt trần quay ù ù trong cái nóng mùa hè. Tôi lén nhìn anh một cái, rồi lại một cái nữa. Đôi tay anh thon dài, rõ từng khớp xương, chiếc cằm gọn gàng tạo nên đường nét khuôn mặt nghiêng rõ ràng. Anh ấy đẹp trai thật đấy, khi ghi chép. Lưng anh thẳng tắp, cây bút đen để lại những tiếng sột soạt trên trang giấy. Tôi chống cằm, không kìm được mà cứ nhìn anh mãi. Hình như anh ấy cảm nhận được điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, hơi nghiêng đầu. Bạn học, trên mặt tôi có gì à? Tôi vội vàng thu lại ánh mắt, mặt nóng bừng. Bạn cùng phòng của thẩm quan, người có biệt danh S, cung cấp thông tin rất hữu ích, cho tôi biết anh ấy học ở đâu, lúc nào chơi bóng rổ. Khi nào ăn ở căng tin thì có thể gặp. Thông tin chính xác đến mức khiến tôi nghi ngờ, liệu có phải cậu ấy theo dõi thẩm quan mỗi ngày không? Đôi khi tôi không hỏi, cậu ấy cũng chủ động báo cáo cho tôi. Cậu ấy đã lo lắng cho tôi trong việc theo đuổi đàn ông nhiều đến vậy. Tôi cảm thấy dù thành hay không, cũng nên cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Tôi lưu danh bạ của cậu là bạn cùng phòng thẩm quan, nghe nói tên của cậu ấy thường bị bạn bè viết sai. Nên để thể hiện sự tôn trọng, tôi muốn xác nhận xem cậu ấy tên là Tôn Vĩ hay là Tôn Vi. Tên của cậu viết thế nào, mình chưa sửa phần ghi chú. Thẩm quan, đùa à, nghiêm túc chút đi. Đối phương gửi thẳng một đoạn tin nhắn thoại. Bạn học, quen nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết tên tôi sao? Giọng nói truyền qua tai nghe quen thuộc đến mức không lẫn vào đâu được. Âm điệu ấm áp, giọng trong trẻo, xen lẫn chút trêu chọc hờ hững. Không sáu, đầu tôi, ong, lên một tiếng, suýt chút nữa ném luôn cái điện thoại ra ngoài. A Mộc, cái người cậu kết nối cho mình là WeChat của ai thế? A Mộc tròn mắt khó hiểu, tất nhiên là WeChat của thẩm quan rồi. Chẳng phải cậu bảo muốn theo đuổi cậu ta sao? Mình xin từ Tôn Vi đấy. Sao vậy? Không sao, cảm ơn trời đất đã ban cho mình một người bạn tốt. Tôi chui vào chăn, kéo kín đầu, không muốn đối mặt với thế giới này nữa. Sau đó, thẩm quan gửi cho tôi thêm nhiều tin nhắn, nhưng tôi chẳng dám xem. Chỉ trong vài ngày, số tin nhắn đã vượt quá 99. Tôi không còn đi nghe ké lớp họ nữa, mỗi lần ăn ở căng tin đều tránh khung giờ của anh ấy, cố gắng tránh xa mọi nơi anh ấy có thể xuất hiện. Như một tên trộm, tôi lang thang khắp trường, tìm cách lẩn trốn. Một tuần sau trong lớp, thầy giáo chưa tới, bỗng nhiên cả lớp xôn xao. Trời ơi! Tôi vừa thấy gì thế này, nam thần thẩm quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường mình có hot boy nào muốn đến nghe lớp chúng ta sao? Cậu ấy sẽ ngồi ở đâu? À, đến rồi kìa. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tim tôi đập thình thịch, cúi đầu giả vờ như không thấy. Anh ấy bước thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh tôi và ngồi xuống. Cả tiết học tôi nghe mà tâm trí để tận đâu đâu. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Tôi vừa định rời đi thì thẩm quan đột nhiên lên tiếng. Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Anh ấy nghiêng người về phía tôi, khóe miệng khẽ cười. Chẳng phải cậu nói muốn theo đuổi tôi sao? Sao lại không theo nữa? Tim tôi rối bời, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, tôi đẩy thẩm quan ra rồi lao thẳng ra khỏi lớp. Xuống cầu thang, rời khỏi tòa nhà giảng đường, chạy qua căng tin, rồi xông thẳng vào sân vận động vắng tanh. Như đang chạy trốn, tôi gần như dốc hết sức lực. Thẩm quan vừa đuổi theo vừa gọi lớn từ phía sau. Vương Sơ Vũ, đợi đã. Gió lạnh thổi qua, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng. Trên sân có người đang chơi bóng đá. Các bạn trong bộ phận tuyên truyền đang bận chụp ảnh. May mà không ai chú ý đến chúng tôi. Thẩm quan luôn giữ khoảng cách vài mét với tôi. Đến khi tôi không chạy nổi nữa, đành dừng lại bên bàn bóng bàn, chống tay thở hổn hển. Anh ấy bước tới, bất lực nhưng không giấu được vẻ buồn cười. Chạy nhanh vậy làm gì? Tôi đâu có ăn thịt cẩu. Cách chương.